Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1067. Chương 1067. Quên xuyên thu khố. Converter Dung Kiều cảm ơn Cerebro đã tặng nguyệt phiếu lúc đầu Nam Đại Loan Đông Sơn Loan giống như một bản không đành lòng chốt đọc sách, bị năm tháng chứa đặt ngổn ngang. Nhưng là lúc này phơi bày ở Vạn Phong trong ánh mắt thế giới đã cùng hắn trí nhớ hoàn toàn chia lìa thành hai cái hoàn toàn bất đồng hiệt mã. Mấy chục lớn nhỏ không đồng nhất công trường dán núi cong xếp thành một hàng, bị hoạch định ngay ngắn như nhau. Mặc dù những thứ này công trường lúc này vẫn còn bán thành phẩm giai đoạn, nhưng bây giờ dáng vẻ đã quyết định đất này khu tương lai sầm uất. Dùng sau ót cũng có thể nghĩ ra những thứ này còn chưa làm xong công xưởng đều là tương lai là Nam Loan hãng cơ giới làm đồng bộ. Ta liền nói thật tinh mắt người sẽ không giống gấu trúc như nhau chân quý sao. Cứ việc những thứ này công xưởng mặc dù còn không có xây xong, nhưng là công xưởng trước cửa đường xi măng nhưng trước thông suốt không trở ngại. Dán núi cong một mực quanh co đến Vạn Phong dưới chân. Vạn Phong ở xi măng ngã ba lên dừng lại chốc lát. Xe đem hướng bên phải liền hướng Tây Sơn cong rẽ đi. Cùng Đông Sơn Loan san sát so sánh, Tây Sơn Loan tạm thời vẫn là vậy bốn cái xưởng. Cùng đối diện so sánh giống như bị vứt bỏ oán phụ vậy lẻ loi hiu quạnh. Mì ăn liền nhà máy vậy thuộc về nhà không lầu trống trạng thái. Mặc dù lớn cửa hai bên đỏ âu đôi liễn và trên cửa lồng đèn lớn màu đỏ tràn đầy vui mừng, nhưng vậy không che giấu được nhà xưởng bên trong mỗi người hiện trạng. Ăn Tết thời gian duy nhất không ngày nghỉ cũng chỉ có công ty an ninh. Những thứ này công xưởng bây giờ cũng thuê Hàn Quảng ra công ty nhân viên an ninh. Mì ăn liền cửa hai cái ăn mặc thống nhất đồng phục nhân viên an ninh đang đắm chìm trong sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời nói chuyện phiếm. Vạn Phong nghiêm trọng hoài nghi cái này hai cái hàng là buổi trưa ăn nhiều trống. Nếu không để truyền đạt thất bên trong ấm áp như xuân không lớn Gary dùng nhưng chạy đi ra bên ngoài tiếp nhận Bắc Phong tẩy rửa. Không phải trống chính là đầu nước vào. Vạn Thủy Minh tiểu ngũ vàng nhà máy hẳn là không cần nhân viên an ninh, bởi vì nhà hắn cũng chỉ ở trong xưởng. Nhưng là Vạn Phong ở cửa vẫn thấy được hai cái nhân viên an ninh đang giúp trước Vạn Thủy Minh ở cửa lập roi gậy. Dài đồ huyện ăn Tết thả roi là không lập roi gậy. Vạn Thủy Minh đây cũng tính là nhập gia tùy tục. Vạn Phong và Vạn Thủy Minh lên tiếng chào tiến vào hắn nhà ở lầu nhỏ. Tam Thẩm và nãi nãi đang trưng bánh mật trưng đậu túi cái gì làm được trong phòng tất cả đều là hơi nước. Loại hoàn cảnh này là không thích hợp nói nhiều. Vì vậy Vạn Phong và nãi nãi Tam Thẩm nói mấy câu nói liền đi ra. Lần này trở về bởi vì một mực đi đường Vạn Phong vậy không mua đặc biệt gì lễ vật, cho nên chỉ có thể dựa vào tiền đuổi. Nãi nãi gửi một cái sắp xếp 1000 nguyên bao lì xì. Đường đệ và đường muội cũng là một người một cái 500 nguyên bao lì xì. Cái này không có thể oán hắn nhỏ khu. Bao lì xì chứa một bó 10 nguyên tiền giấy giống như 100 kg mập mạp bụng như nhau. Lại nhét liền nổ. Mình xưởng làm sao vậy phải đi một vòng. Coi như không đi vào cũng phải ở cửa xem. Từ lão thúc trong xưởng đi ra Vạn Phong sẽ đến hãng may quần áo và nhà máy Nam Loan cửa vòng vo một vòng. Trong xưởng cũng là trừ bảo an vậy không người khác. Vạn Phong suy nghĩ một chút, chỉ là mình hai cái xưởng ăn Tết thời gian liền mướn tối thiểu 10 mấy nhân viên an ninh, một người an ninh một ngày tối thiểu được 5 đồng tiền đi. Giữa mùa xuân thẳng đến 15, cái này được bao nhiêu tiền nha? Cũng không biết Lương Hồng Anh cái này khu phụ nữ có hay không cho hắn cái giá ưu đãi. Nếu như không có, muốn không muốn đem từ Hàn Quảng ra vậy 100.000 khối bên trong trừ điểm ra tới. Không được được đi hỏi một chút. Lương Hồng Anh liếc mắt nhìn Vạn Phong, mặt đầy khinh bỉ. Bạn học cũ, ta không mất mặt được không? ngươi bây giờ là hồng nhai lớn nhất lão bản. Ngươi theo ta nói mấy người an ninh chi phí. 80 đến 100. Xấu hổ không? Không sợ xấu hổ. Ngươi trên cổ có một khối vết hôn cũng không sợ xấu hổ. Ta hại gì ngượng nha? Lương Hồng Anh ngao một tiếng bắn lên tới. Luống cuống tay chân tìm ra một khối gương liền theo cổ. Ở phát hiện trên cổ sáng bóng như ngọc sau mới giải thư một cái. Sau đó liền thấy Vạn Phong giống vậy ánh mắt khi dễ. Lương Hồng Anh mặt đỏ lên. Gõ lại bị lừa. Ta đặc biệt lo lắng chúng ta Quảng gia bị ngươi làm hư. Kéo xuống đi. Ngươi đối với nhà các ngươi Quảng gia nhưng mà một chút không được rõ. Hắn nhưng mà tinh anh. Gì kêu tinh anh? Chính là đem một người tiến hành nén. Đề luyện, lọc thêm xúc, đề luyện, lọc nhiều lần còn dư lại bộ phận. Lương Hồng Anh suy nghĩ hồi lâu. Vậy hình như là người cặn bã đi. Ha ha, ngươi cuối cùng thông minh một lần. Quảng gia đâu? Về nhà còn chưa có trở lại. Hàn Quảng gia nhà ở thôn tiểu thụ trước đường phố ở. Hàng này nhất định là và Lương Hồng Anh thân thiết xong rồi mới đi về nhà thăm hỏi phụ mẫu. Còn bất hiếu cháu, trước hết nghĩ tức phụ sau nhìn phụ mẫu. Nếu Hàn Quảng gia không ở chỗ này vậy 100.000 đồng tiền chi phiếu Vạn Phong liền không lấy ra. Cái này phải tự mình giao đến Hàn Quảng gia trong tay. Nếu là cho liền Lương Hồng Anh nàng tham ô làm thế nào? Khả năng này có thể là lớn vô cùng. Bước kế tiếp địa phương muốn đi chính là Hoa Hậu. Nhà ông ngoại và nhà Loan Phượng đều phải đi một vòng. Vạn Phong lái xe tới Hoa Hậu. Cùng chỗ khác so sánh. Tiền muôn bạc biển Hoa Hậu quả nhiên lại là một phen cảnh tượng. Vừa qua Hoa Tiền và Hoa Hậu chỗ giáp giới. Hai bên đường đi liền cắm đầy đủ mọi màu sắc cờ màu sắc. Vẫn còn ở trên quốc lộ không kéo theo băng lụa màu. Gió thổi một cái hô xì xì rất là xinh đẹp. Nông cơ nhà máy hãng cơ giới xưởng dày trước cửa lại là phi đỏ mang xanh lá. Một bộ cao lớn lên khí thế. Hoa Hậu lớn tập hợp cửa chính cũng bị trang điểm rồng bay phượng múa. Đem phong phượng hãng may quần áo tấm bảng quảng cáo cũng cho che cản. Đội ngành trước tụ tập một đám trai gái thanh niên. Dựa góc tường nói thiên nói đùa. Vạn Phong không có ở nơi này dừng lại. Chẳng qua là ánh mắt đảo qua một cái. Cưỡi mô tô liền trực tiếp đến đã từng cửa nhà mình. Ở cửa xuống xe ấn xuống một cái xe loa sau xuống mô tô. Một cái đầu từ phòng bếp trong cửa dò ra. Tiếp theo phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Loan Phượng nửa kéo thân thể liền từ trong cửa nhét đi ra. Cái này nhị hổ phụ nữ. Ngươi ngược lại là mở cửa ra lại đi bên ngoài chui được không? Vạn Phong hướng về phía ông ngoại phòng kia chỉ liền hướng nhà ông ngoại đi tới. Vạn Phong ở ông ngoại đợi được thời gian cũng không dài. Và ông ngoại bà ngoại xé sẽ dỗi rãnh thiên sau đó. Cho ông ngoại bà ngoại nhỏ biểu đệ phát tài bao lì xì sau sẽ đến cách vách. Căn nhà này bây giờ coi như là đưa cho Loan Phượng phụ mẫu ở. Nhà nàng nhà cũ làm giá cả bán cho Loan Anh. Vạn Phong chỉ và Loan Phượng phụ mẫu lên tiếng chào liền bị Loan Phượng kéo đến nàng trong phòng. Loan Phượng mi đại xuân sơn, mắt chứa thu thủy, môi do hồng đậu, mặt như hoa đào một bộ ôn tình mạch mạch dáng điệu. Khẽ hé đôi môi đỏ mộng đang muốn nói chút gì. Suy nghĩ, ngày ngày đều muốn, cởi đồ chung không hối, là yêu thủy ốm. Lúc này còn không có cùng Loan Phượng mở miệng, Vạn Phong liền trước thời hạn đem câu trả lời nói ra. Miễn được nàng lại hỏi muốn nàng không có, người cái này cổ thi niệm được làm sao như thế không được tự nhiên. Người chắc chắn không niệm sai. Loan Phượng nghi ngờ, đây là Tống Triều Liễu Vĩnh Điệp yêu hoa. Ta nhớ vô cùng rõ ràng, bảo đảm không sai, chờ ta đi hỏi một chút Mẫn tỷ. Luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào mà. Không có lương tâm còn biết trở về. Có biết hay không cái này mấy ta mỗi ngày vọng xuyên thu thủy vậy mong đợi ngươi trở về. Vậy thì, thật là tốt. Chúng ta thật là hai tên. Ngươi vọng xuyên thu thủy. ta quên xuyên thu khố, ghét, Loan Phượng hờn dỗi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/sin-nối-dai-nối-tu-nối-tin-nối-luc/thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.